Chí Tôn Tiên Đạo, chương 239, 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt, nói. Phụ thân tới, Triệu Mộng Trúc Lâm Phượng Múa, hình nhân ba người nhẹ nhàng gật đầu, Triệu Mộng Trúc nói. Phu quân, ngươi nhanh đi thấy sư phó đi. Hắn bây giờ hẳn là cùng Lý Hùng bọn họ cùng một chỗ, đích nói là thiên đình có trọng yếu đích chỉ ý. Tiết Lăng Vân gật đầu, lập tức hắn mang theo tam nữ hướng tới Lý Hùng đám người chỗ đích vị trí bay đi. Lý Hùng đám người vẫn đang tại Bắc Câu Lô Châu Trung tìm kiếm quáng tàng, nhìn thấy Tiết Lăng Vân sau khi đô cực kỳ hưng phấn. Tiết Lăng Vân cùng Lý Hùng nói mấy câu, lúc này Lý Báo mang theo thần tú bay lại đây. Tiết Lăng Vân nhìn thấy thần tú sau khi có chút hưng phấn, nói. Phụ thân, ngươi không phải một mực bế quan không? Ra sao thì xuất quan đích, thần tú ha ha cười, nói, ta đã xuất quan nhiều ngày, nghe nói ngươi tại Bắc Câu Lô Châu Trung, vì vậy ta cũng muốn tới rồi nhìn một chút, vừa mới thiên đình Trung có chỉ ý hạ đạt, ta liền đem thiên đình đích chỉ ý cũng cho ngươi mang đến liễu. Phụ tử nhiều ngày không thấy, lẫn nhau đô cao hứng vô cùng, Tiết Lăng Vân cười nói. Thiên đình có gì chỉ ý, chẳng lẽ cửu thiên huyền nữ lại muốn triệu kiến ta sao? Thần tú gật đầu, nói. Không sai, đúng là cửu thiên huyền nữ nương nương muốn triệu kiến ngươi. Cụ thể chuyện gì thiên đình trung đích người đâu cũng không có nói rõ ràng, chỉ là cho ngươi lập tức đi trước thiên đình. Tiết Lăng Vân nhíu mày, vốn hắn nghĩ thừa dịp Ngô Minh trọng thương đích lúc đem Ngô Minh tìm kiếm đi ra, thật không ngờ đã có thiên đình đích chỉ ý hạ đạt. Người khác cũng vẫn thôi, này cửu thiên huyền nữ đối chính mình vẫn rất chiếu cố, chính mình không tiện vi bối của nàng mệnh lệnh. Chứng kiến Tiết Lăng Vân nhíu mày, thần tú ngạc nhiên nói. Lăng Vân, có phải là còn có chuyện gì không có xử lý? Ta nghe nói ngươi cùng Bát Kỳ bộ tộc đích Bát Kỳ lão tổ đại chiến liễu một hồi, đem Bát Kỳ lão tổ đô chu diệt, chẳng lẽ là lo lắng Bát Kỳ bộ tộc báo lại cừu không? Này đảo quả thật là một cái vấn đề. Tiết Lăng Vân cười khổ lắc lắc đầu, nói. Phụ thân, Bát Kỳ bộ tộc không đủ, là, làm, lự, bây giờ Bát Kỳ bộ tộc đã được người tiêu diệt liễu. Ta lo lắng chính là Ngô Minh, gì, thần tú cơ hồ tưởng rằng chính mình nghe lầm liễu, nói. Lăng Vân, người nói cái gì? Ngô Minh, là người gian trường sanh môn đích cái kia Ngô Minh. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đúng là hắn, phụ thân, chỉ sợ ngươi còn không biết Ngô Minh bây giờ biến thành bộ dáng gì nữa liễu đi. Ngô Minh bây giờ đã bước vào liễu ma đạo, hắn chẳng biết như thế nào luyện liền liễu một thân kinh thiên động địa đích ma công, bàn về tu vi so với ta vẫn hơi thắng một bậc, chính là hắn đem Bát Kỳ bộ tộc tiêu diệt liễu. Ta thập ngày trước cùng hắn gặp nhau, ta hai đại chiến liễu một hồi, may là ta thân thể được một cái cao nhân cải tạo qua, nếu không ta còn thật không phải đối thủ của hắn. Ta dùng hắc huyền đỉnh đập bể liễu hắn vài cách, bây giờ hắn hẳn là đã bị trọng thương, không có mấy tháng hoặc là vài năm đích thời gian là không cách nào phục hồi như cũ đích, vốn ta còn nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm được Ngô Minh chứ. Thần tú thế mới biết chuyện đích trải qua, hắn trong lòng kinh ngạc không thôi, Ngô Minh đích biến hóa quả thật xuất người đoán trước. Tiết Lăng Vân suy nghĩ một chút lại nói, phụ thân, trong khoảng thời gian này các ngươi phải cẩn thận một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Minh đã bị trọng thương, ấn lý trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đi ra đích. Bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một khi tình huống hơi không hề đối, ngươi liền mang theo Lý Hùng bọn họ hồi núi Thanh Thành, ngàn vạn lần không thể cùng Ngô Minh liều mạng, các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn đích. Thần tú gật đầu, hắn chứng kiến Tiết Lăng Vân ánh mắt cẩn thận, trong lòng biết Ngô Minh bây giờ khẳng định là làm cho Tiết Lăng Vân có chút kiêng kỵ, cái này quả thật không thể không cẩn thận chút. Hai người còn nói liễu một trận, Tiết Lăng Vân làm ra liễu đại lượng đích an bài, hắn vừa đem Lý Hùng, Lý Ngưu, Lý Báo ba người gọi tới, làm cho này ba người phía trước phương bố trí đại lượng đích thầm tiếu, một khi nhìn thấy huyết quang liền thông chi đại gia rời đi Bắc Câu Lô Châu. Hết thảy bố trí thỏa đáng sau khi, Tiết Lăng Vân lúc này mới yên lòng, hắn đối Lý Hùng, Lý Ngưu, Lý Báo ba người nói. Tiên giới cao thủ nhiều như mây, ngươi đẳng nhất định phải nhận chân tu luyện. Đó là ta cũng phải nhận chân tu luyện, trước kia ta thật sự là ngồi tỉnh xem thiên, thiếu chút nữa chết ở Bát Kỳ lão tổ đích trong tay. Tiết Lăng Vân vừa lấy ra liễu thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm, đem thiên, bụi rậm, hợp, vân kiếm đưa đến thần tú đích trong tay, nói. Phụ thân, thanh kiếm này là Bát Kỳ lão tổ đích pháp bảo, bây giờ Bát Kỳ lão tổ đã bị giết tử, thanh kiếm này sẽ đưa cho phụ thân ngươi liễu. Thần tú ha ha nhận lấy, nhìn thoáng qua, nói. Hảo kiếm, so với phái Nga Mi đích tử thanh song kiếm đô chút nào không sai, có thanh kiếm này ta đích thực lực đem tăng nhiều. Hắn vỗ vỗ Tiết Lăng Vân đích bả vai, nói. Lăng Vân, ta phải thế ngươi giữ nhà được núi Thanh Thành đích, ngươi mau chút đi thiên đình đi. Lập tức Tiết Lăng Vân rời đi Bắc Câu Lô Châu hướng tới Thiên Đình Trung bay đi, bay vùn vụt chín đạo trận gió tầng, đi tới khôn cùng bát ngát đích thiên giới. Nơi này vẫn là một mảnh quang minh, dưới chân là thật dày đích tầng mây, bên người là nhàn nhạt đích sương mù, từng đạo thuần đang đích thiên địa linh khí tại Tiết Lăng Vân đích bên người vi vòng quanh. Hay là thiên giới được a, so với hạ phương đích Bắc Câu Lô Châu mạnh hơn đích hơn nhiều. Tiết Lăng Vân nhàn nhạt đích tưởng chứ, hắn hướng tới Thiên Đình bay đi. Khôn cùng đích tầng mây chung có vô số đích lớn nhỏ lục địa, dọc theo đường đi Tiết Lăng Vân cũng gặp được mấy tiểu đảo, bất quá này trên đảo nhỏ đều là không người nào ở lại đích địa phương, mặt trên có một chút cây xanh hoa hồng. Không lâu Tiết Lăng Vân đi tới Bắc Thiên Môn đích trước mặt, Bắc Thiên Môn đích thiên binh thiên tướng đã nhận thức liệu Tiết Lăng Vân cái này thổ địa thần, Tiết Lăng Vân bẩm báo nói. Huyền nữ nương nương triệu kiến, mấy ngày này binh thiên đem cũng không có hỏi nhiều, liền làm cho Tiết Lăng Vân đi vào. Tiết Lăng Vân bây giờ đã là thuộc xe thuộc đường liễu, hắn một bên thưởng thức thiên đình đích phong cảnh một bên hướng tới cửu thiên huyền nữ ở lại đích cung điện quần bay đi, không lâu đi tới cửu thiên huyền nữ chỗ đích huyền nữ trong cung. Cửu thiên huyền nữ vẫn là giống nhau đích xinh đẹp, Tiết Lăng Vân mỗi lần nhìn thấy nàng đô cảm giác được tâm ba nhộn nhạo, hắn hướng tới cửu thiên huyền nữ được rồi thi lễ, nói. Tiết Lăng yêu tz ba ơ vân tham kiến huyền nữ nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thiên huyền nữ mỉm cười, giờ phút này cửu thiên huyền nữ đích ánh mắt trông mang theo một tia vây hoặc ngày xưa nàng một cái liền nhìn thấu Tiết Lăng Vân đích tu vi, hôm nay đã có chút khó có thể nhìn thấu, phảng phất Tiết Lăng Vân đích trong thân thể có cái gì ngăn cản ở của nàng ánh mắt. Tiết Lăng Vân ta lần này gọi ngươi tới là có một việc chuyện trọng yếu. Chẳng biết ngươi nghe nói qua. Si Vưu thật kinh, không, cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng đích hỏi của nàng thanh âm giống như thiên lại bình thường tại huyền nữ trong cung có chút quanh quẩn. À Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh, hắn còn tưởng rằng cửu thiên huyền nữ đã biết chính mình tới lúc Si Vưu thật kinh đích chuyện lập tức Tiết Lăng Vân kiên trì đến cùng nói. Nghe nói qua, cửu thiên huyền nữ vẫn đang là giống nhau đích ngữ khí, nói. Ta gọi là ngươi tới đúng là vì, Si Vưu thật kinh, nghe nói. Si Vưu thật kinh, tại Nam Chiêm Bộ Châu đích đại chuông trong núi xuất hiện ta nghĩ cho ngươi đi nhìn một cái, nếu như thật sự đụng phải Si Vưu thật kinh, vậy liền đem nó phá hủy đi. Loại này ma kinh ở lại trên đời có hại vô ích. Tiết Lăng có chút sửng sốt nguyên lai không phải nói chính mình đích chuyện. Lập tức Tiết Lăng Vân trong lòng có chút trầm tư đứng lên, hắn trong tay thì có Si Vưu thật kinh, bất quá hắn trong tay đích chỉ là một cái bản thiếu, không có hạ nửa sách chẳng lẽ cửu thiên huyền nữ nói đích cái này. Si Vưu thật kinh, hay là hạ nửa sách không? Tiết Lăng Vân, ngươi nghe rõ sở ta nói liễu không? Chứng kiến Tiết Lăng Vân có chút sững sờ cửu thiên huyền nữ đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi liễu một câu. Mời nương nương yên tâm, tại hạ nhất định tìm được Si Vưu thật kinh, đem Si Vưu thật kinh hoàn toàn hủy đi. Tiết Lăng Vân đuổi vội trả lời, cửu thiên huyền nữ mỉm cười, nói, người có như thế quyết tâm là tốt rồi. Lần này đây hạ giới phát hiện Si Vưu thật kinh, không ít chánh đạo người trong đô hướng tới hạ giới đi còn có không ít đích ma đạo người trong cũng muốn cướp đoạt này Si Vưu thật kinh. Ta nghĩ khởi ngươi tại hạ giới nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đi tìm Si Vưu thật kinh, vừa lúc có thể cùng tiên giới đích đang mang người trong đánh cái nộp nói, gia tăng một chút của ngươi kiến thức. Tiết Lăng Vân lúc này mới rõ ràng cửu thiên huyền nữ đích ý tứ, xem bộ dáng cửu thiên huyền nữ căn bản là không trông cậy vào chính mình tìm được Si Vưu thật kinh, hắn phái chính mình đi tìm Si Vưu thật kinh đích chủ yếu mục đích hay là gia tăng kinh nghiệm cùng kiến thức. Trong lúc nhất thời Tiết Lăng Vân có chút vây hoặc không rõ cửu thiên huyền nữ vì sao phải như thế hậu đợi chính mình. Cửu thiên huyền nữ mỉm cười nhìn Tiết Lăng Vân, nàng rất ít cùng người. Quan hệ, liên hệ, chứng kiến Tiết Lăng Vân ánh mắt vây hoặc cửu thiên huyền nữ trong lòng cười thầm. Nàng lại nói, cái này ngọc bài tặng cho ngươi, nó có thể chứng minh của ngươi thân phận cần phải đích lúc cũng có thể bảo tính mệnh của ngươi. Nói xong cửu thiên huyền nữ đích ngọc thủ vừa nhấp một cái nho nhỏ đích ngọc bài hướng tới Tiết Lăng Vân bay đi. Tiết Lăng Vân tiếp lời trong tay, phát hiện là một khối dùng bạch ngọc làm thành đích tiểu bài tử, ngọc bài trên có khắc. Cửu thiên huyền nữ, bốn chữ, lấy tay nhẹ nhàng nhất sờ, một cổ ôn nhuận đích cảm giác truyền tới trong lòng. Tốt lắm, ngươi đi Nam Chiêm Bộ Châu Đại Chuông Sơn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thiên huyền nữ hướng về phía Tiết Lăng Vân phất phất tay, Tiết Lăng Vân cáo từ rời đi huyền nữ cung. Cách chương.